Chương 1322, cổ đại hôn lễ, khác loại thưởng cho. Nín gần 10 ngày, rốt cuộc chịu đựng đến kết hôn đại điển. Ở trong hiện thực, Lưu Húc mặc dù không có đa kết hôn, nhưng bằng hữu thân thích hôn lễ cũng từng tham gia không ít, coi như là có điểm kinh nghiệm. Nhưng đến rồi chính mình hiện tại kết hôn thời điểm, Lưu Húc dám khẳng định một người hiện đại tuyệt đối không tưởng tượng nổi cổ đại hôn lễ làm phiền trình độ, đến tột cùng làm phiền tới trình độ nào đâu, dù sao thì là làm phiền đến hắn không muốn viết ra. Nhưng có mấy giờ vẫn là phải nói một chút. Đệ nhất là lần này tới hạ tân khách cũng không tính nhiều, bởi vì đính hôn đến kết hôn ngày tháng khoảng cách quá ngắn, rất nhiều người cũng không kịp đuổi đem so sánh xa xôi bãi cỏ. Nhưng chính là bãi cỏ nhân cũng không ít, cho dù không tính là binh lính bình thường, tú tuần thân tộc cộng lại cũng có gần ngàn người, một đám đông người tụ tập dưới một mái nhà, vô cùng náo nhiệt. Thứ nhì là hạ lễ phương đi hệ nờ, mỗi bên phương thế lực lớn nhiều sai người khoái mã kịch liệt đưa tới hạ lễ, để cho người chú mục chính là Lạc Dương Quang Vinh Phượng Tường. Hắn đưa tới một phần bao quát Hán Triều Bạch Ngọc Điêu tựa NG ở bên trong giá trị rẻn dịu dày lễ, cũng đưa tới một tấm thiệp mời, mời bọn họ sau một tháng đi Lạc Dương tham gia hắn thọ lễ. Đệ tam là Lưu Húc vấn đề của mình, khi hắn thấy đầu đội mũ phượng, người xuyên hồng quái ba nữ nhân bước liên tục san san bị người đỡ đi tới trước mặt hắn. Lưu Húc đột nhiên dâng lên một loại không nói ra được cảm giác hạnh phúc, hắn ở tâm lý ám hỏi mình, giả sử về sau cũng không thể trở lại chân thật thế giới hoặc là không thể đi khác thế giới nhị thứ nguyên. Vĩnh viễn lưu lại nơi này cái cổ đại trong thế giới, hắn sẽ chú ý sao trải qua làm phiền hình thức phía sau, cuối cùng kết thúc các loại nghi thức, hạ nhân mang theo Lưu Húc cùng vải đỏ che mặt ba nữ nhân đi tới tân phòng. Căn này tân phòng tựa hồ là Lưu Húc lần trước ly khai bãi cỏ lúc mới bắt đầu kiến tạo, xem ra tu tuần là sớm có dự mưu phòng ở vây lâm xây lên, chu vi thì là tuyệt đẹp lâm viên cảnh trí, thiết kế tương đối xuất sắc, làm cho động tĩnh thích hứng cảm giác. Đẩy cửa vào, bên trong nhà thiết kế cũng không vô cùng trắng lệ, nhưng lại hết sức trang nhã. Các thức đồ dùng trong nhà trưng bày chẳng chịt có hứng thú, trên tường còn lưa thưa treo mấy bộ xưa cũ tranh sơn thủy, tạo nên sợi cho phép ấm áp nhân văn bầu không khí. Lưu Húc bên tán thán bên dẫn ba nữ nhân đi vào ngoại thất, lại lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn thấy được một giường lớn, một tấm so với bình thường giường chí ít rộng rãi gấp 3 giường lớn, một giường lớn liền chiếm cứ cả phòng hơn phân nửa không gian. Lưu Húc bật cười nói: làm sao cái giường này lớn như vậy, ta xem ra không có như vậy hoang dâm vô đạo a, là chủ ý của người nào? Trên mặt còn che khuất vải đỏ Tú Tuần cười duyên nói, cái này trên thế giới còn có so với phu quân càng hoang dâm vô đạo người sao? Nhân ra nhưng là đầu ngươi sở tốt mà thôi, hì hì. Một bên đồng dạng là vải đỏ che mặt Huyền Tinh ngây thơ sùng sục nói, chính phải ngươi vào phòng không phải là muốn chuyện kia sao? Lưu Húc cười nói, ai nha, lẽ nào khả ái của ta tiểu công chúa bây giờ muốn không phải là chuyện kia sao? Mau tới để vi phu nhìn lần trước xương đỏ địa phương xong chưa. Huyền Tinh lập tức giống như là bị đã dẫm vào cái đuôi tiểu miêu mị, nữ kiều thẹn thùng hư một tiếng, giơ nắm tay lên liền muốn chạy qua đánh hắn. Nhưng là có lẽ là nét mặt đang đắp vải đỏ hơn nữa cũng không có thói quen mặc lễ phục quan hệ à, nàng vừa mới cất bước liền dẫm ở váy và áo, a một tiếng liền đi phía trước thế. May mắn Lưu Húc phản ứng rất nhanh lập tức tiến lên đem nàng đỡ lấy, cũng ôm vào trong ngực. Thuận miệng trêu ghẹo nói, Huyền Tinh ngươi nghĩ vi phu yêu thích sủng vật cũng không nên nóng lòng nha, xem, kém chút quăng. Vừa nói vừa tiện tay ở nàng ấy mượt mà tiểu nông bên trên nhẹ vô về, cảm thụ cái kia nói thanh tú nhân đạn. Tính. Trong lòng mặt kia non tiểu công chúa nhất thời toàn thân mềm nũng, nói không ra lời, chỉ hiểu được dùng đôi bàn tay trắng như phấn vô lực nện Lưu Húc rộng rãi gò đồng đảo thang tỏ vẻ kháng nghị. Lúc này quân du ôn nhu nói, phu quân, nhanh thay chúng ta bóc đỉnh đầu a, cái này chuyện như vậy muốn do ngươi làm. Lưu Húc ồ một tiếng, gật đầu nói, được rồi, vậy hãy để cho vi phu hảo hảo thị hầu tam vi nương tử, hắc hắc. Hắn vừa nói vừa đem trong lòng lệ đầu người đắp bóc, Mỹ lệ đông minh công chúa đầy mặt đỏ ửng, dũng cảm ngẩng đầu lên cùng Lưu Húc bốn mắt giáp nhau, tìm kiếm lẫn nhau trong mắt hạnh phúc. Lưu Húc nhẹ nhàng nguyện tinh một ngụm, sau đó nói, quân du, tú tuần, mau tới đây vi phu bên người, để ta nhìn ta một chút tân nương tử vào giờ phút này là như thế nào đẹp tuyệt coi trần. Các nàng bước liên tục san san tiêu sái đến Lưu Húc trước mặt, hắn hai tay tẩy động, đồng thời đem đầu của các nàng đắp bóc, hai tờ xấu hổ mang tiếu mỹ diễm động nhân như hoa mặt cười liền chuyển hiện tại hắn trước mắt. Nến đỏ đốt cháy dưới, ấm áp ánh nến vì ba nữ nhân vốn dĩ là tuyệt mỹ lún đồng tiền đẹp tăng thêm một tầng diễm quang, càng làm cho Lưu Húc cảm thấy một loại như mộng ảo không phải chân thực, hoàn toàn mê say ở ba nữ nhân mắc cỡ đỏ bừng lún đồng tiền chúng. Lúc này quân du hiện ra nàng đại tỷ đầu phong phạm, chỉ thấy nàng hướng Tú Tuần cùng Nguyễn Tinh nháy mắt. Sau đó xoay đầu lại ngượng ngùng nhìn hắn, nhỏ giọng nói, phu quân ngươi cho chúng ta nhịn 10 ngày, tỉ muội chúng ta thương lượng qua, muốn vào lúc này thưởng cho phu quân ngươi. Dứt lời, ba người các nàng nhìn nhau vài lần, lại chậm rãi ở Lưu Húc trước mặt cởi áo núi dây lưng đứng lên. Hơn nữa, ba người các nàng giống như là trước luyện tập quá, liền cởi quần áo bực đạch cùng tốc độ đều là nhất trí. Trước đây cùng các nàng hoàn hảo lúc cởi quần áo cái này hùng vĩ công tác đều là do Lưu Húc để hoàn thành, không ngờ tới các nàng lần này như vậy chủ động lớn mật. Xem nữ hải cởi quần áo, đặc biệt cởi kết quần áo cưới thì thật là kích thích không gì sánh được. Húng chi là xem ba cái cô gái xinh đẹp lấy giống nhau tốc độ cùng nhau cởi quần áo, tuyệt đối có thể để cho nam nhân bình thường lập tức phân thân phát cứng rắn. Ba nữ nhân cởi quần áo thanh tú tiếp tục, làm cởi đến chỉ còn lại có thiếp thân tiểu áo lót lúc, các nàng dường như có điểm do dự, mặt đỏ tới mang thai nhìn lẫn nhau lấy, không còn dám cởi. Dù sao đối với các nàng như vậy phụ nữ đàng hoàng mà nói, dưới ánh nến trình diễn như vậy dâm tục cởi quần áo thanh tú là rất khó được. Lưu Húc đang muốn đi lên làm thay, ai biết các nàng lại giống như là lẫn nhau cổ động lại tựa như gật đầu, đem sau cùng che đậy vật cũng cởi ra. Ba bộ xinh đẹp tuyệt trần vô luân dường như thạch trắng như bạch ngọc linh lung nữ thể liền trần truồng bại lộ ở trong không khí, thanh lệ thiếu nữ nữ kiểu thân thể kiêu ngạo triển khai hiện tại Lưu Húc dưới ánh mắt.